Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ hậu truyện quyển 6 mang tên Kho Báu Bí Ẩn của Trịnh Tín, chương thứ 41, Hồ Ly Chín Đuôi và Chakra. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể ủng hộ donate cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôn Bẩm liên tục chớp mắt nghe Thượng Thiện căn dặn. Đợi đến khi Thượng Thiện nói xong, cậu ấy mới cười cười bảo: Lão Phật già, ông đã nhìn thấu mọi chuyện từ sớm rồi hả? Không phải tôi nói chứ, ông cứ thúc giục chúng tôi đi ngủ cho mau. Thật sự hiếm khi thấy lão Phật già ông lại săn sóc như vậy đấy. Có câu này tôi biết là không nên hỏi, chắc ý đồ của lão nhân gia ông cũng chẳng phải là con yểm này đâu nhỉ? Tôi mà vừa nói, vừa nhân lúc lão hòa thượng không chú ý nháy mắt với tôi. Trong lòng tôi hơi vỡ nhẽ, lập tức quay người chạy về phía sau. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì phía trước đã nhoáng lên. Dù tôi đã có thể nhìn thấy một cái đầu chọc lóc xuất hiện ở ngay trước mặt, nhưng do chạy nhanh quá, không phanh kịp, đầu tôi đụng phải cái đầu chọc của lão hòa thượng. Cơ thể tôi lập tức bật trở lại, ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe loáng thoáng thấy câu cuối cùng: vẫn không được, đường này không thông, Phật gia ta phải làm thế nào mới được quay về nhà? Phật tổ ngài cho một gợi ý đi. Giọng lão hòa thượng lạc dần đi, bên tai vang lên một tiếng sấm. Sau đó là chuyện gì thì tôi không biết nữa. Đợi đến lúc tôi tỉnh lại đã là khung cảnh khác rồi. Vốn tôi còn đứng gần nhóm Tôn Mập trong nhà thờ tổ, sao bây giờ lại về phòng nghỉ rồi? Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra lúc nãy mình đã đâm trúng lão hòa thượng. Tôi ôm đầu đứng dậy thì thấy Thượng Thiện đang cau mày đi tới bên cạnh tôi. Ông ta nhìn tôi vài lần từ trên xuống dưới rồi nói: Phật gia ta thấy rất là khó hiểu nhé. Không thể chui vào thực thể được nữa thì cũng thôi. Vốn tưởng anh ngủ mơ sẽ là điều kiện tốt, đợi anh tỉnh lại sẽ có thể đưa Phật gia ta đi theo. Không ngờ tên nhóc anh lại tỉnh lại một mình. Anh nói đi, rốt cuộc phải làm sao để Phật gia ta về nhà đây? Mặc dù tôi đâm phải lão hòa thượng trong giấc mơ, nhưng bây giờ đầu tôi lại đau nhức không thể tả được. Tôi ôm đầu chịu đựng cơn đau như thể chấn động não. Một lúc sau mới hiểu ra ý đại hòa thượng Thượng Thiện muốn nói gì. Tôi vịn ghế ngồi xuống, tự nói với lão hòa thượng trong lòng: ông đừng bao giờ quay lại thì hơn. Đương nhiên lời này chỉ có thể để trong lòng cho thoải mái một chút, nhưng trước mặt lão hòa thượng tôi phải bảo. Lão nhân gia ông đã không hiểu thì hỏi tôi ích gì? Nhưng chẳng phải ta nên bỏ qua chuyện này trước sao? Hai anh Dương và Tôn Đại Thánh còn đang trong mộng, giấc mộng đó lại không phải mộng của con người, đánh thức bọn họ tỉnh lại trước đã. Nếu đại hòa thượng ông không tiện thì hướng dẫn cho tôi cách đánh thức bọn họ dậy đi. Lúc tôi nói đến mấy câu cuối cùng, lão hòa thượng đã cầm lấy ấm trà đặt lên bàn, rồi đi một vòng quanh chỗ đám Tôn Mập đang ngủ, vừa đi vừa đổ trà thảo mộc xuống mặt họ. Mưa rồi, tìm nơi trú mưa đi. Tôn Mập đang nằm trên đất bỗng nhảy cẫng lên, mặt vẫn nhắm nhưng miệng thì mấp máy: sao lại có mùi phổ nhĩ? Rồi con là đang nằm mơ thì ông trời cũng không thể đổ mưa trà được chứ. Lúc đó tới đây, cậu ấy cũng mở mắt ra, nhìn lão hòa thượng một chốc rồi quay lại nhìn tôi. Ớt ơi là ớt à, không phải tôi nói chứ, cậu cứ nhìn tôi nằm dưới đất như vậy sao, không thể đưa tôi lên giường được à? Dưới đất lạnh như vậy, nằm lâu sẽ để lại di chứng gì sau này đây? Khi Tôn Mập đang huyên thuyên thì hai anh Dương và ba anh em Tây Mô Liên cũng tỉnh lại khỏi giấc mơ. Lúc này trời đã sáng, Tôi nhìn đồng hồ, là 12 giờ trưa. Chúng tôi đang ngủ một mạch gần 20 tiếng, nhưng thực ra là mấy năm trong mơ rồi. Chợt có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, còn có cả tiếng của trưởng thôn Đàm. Đã gọi mấy chục cuộc điện thoại rồi, vẫn không ai nghe. Chắc là mấy người bọn họ đã lành ít dữ nhiều. Về sau các anh đều phải nói như thế này nhé. Sau khi bọn họ nghe nói có chuyện kỳ lạ xảy ra trong làng thì chủ động tới tìm hiểu, không liên quan đến người ở làng. Các vị đại sư, mọi người chưa chết à? Từ tờ mờ sáng đến bây giờ, trưởng thôn Đàm đã gọi cả trăm cuộc điện thoại cho Tôn Bập, nhưng vẫn không ai bắt máy. Trước đây Tôn Bập đã nói rõ, sau khi trời sáng mà bên chúng tôi không liên lạc cho ông ta thì bọn họ không thể vào làng. Nhưng trưởng thôn Đàm chờ lâu sốt ruột, mấy người chúng tôi thì không quan trọng. Nhưng trong số chúng tôi còn có tổ chuyên án được bộ điều xuống. Nếu cùng chết trong làng của ông ta thì ông ta có nói gì cũng không thể giải thích rõ ràng được. Đến tận lúc nắng chói chang giữa trưa, ông ta dẫn một nhóm người cho nhau chút can đảm đi vào bên trong nhà trắng. Tôi mập cười hề hề nói với trưởng thôn Đàm. Ông Đàm à, không phải tôi nói chứ, cách chào hỏi trong làng của các ông thật là đặc biệt đấy. Vừa mới gặp mặt đã hỏi chuyện kiếp sau rồi. Chào ông Đàm nha, chết sớm sớm siêu thoát nha. Trưởng thôn Đàm lau mồ hôi, đã mất một vòng nhìn mấy người chúng tôi, thấy không thiếu một ai mới nở nụ cười đáp lễ. Các vị đại sư không biết rồi, vừa một tiếng trước đột nhiên có tiếng sấm giữa trời quang ở trong làng. Chúng tôi đứng trên núi phía sau làng nhìn thấy rất rõ, sấm sét đánh vào phía bên trên nhà thờ tổ đấy. Tôi biết mấy vị đại sư đang làm phép bắt yêu ở đó, nhưng vẫn không thể liên lạc được với đại sư Tôn. Tôi không biết mấy vị đại sư có cần giúp đỡ không, để đã tự chủ trương đưa người đến giúp. Chúng tôi hiểu, không làm cản trở gì chứ. Tôi mập bĩu môi, đảo mắt mấy vòng rồi nói. Ai bảo các ông không cản trở gì? Không phải tôi nói chứ, có còn yêu hồ chuyên bắt linh hồn trong mộng ở làng các ông đấy. Vốn chúng tôi đã đặt một đại pháp trận có tên là Thượng Thiên Nhập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Hiểu nôm na là lên rời xuống biển vô địch thiên hạ. Một khi trận pháp này khởi động, không một người nào trong làng được đến đây. Vừa này tôi đã bắt được đuôi con hồ ly đấy, nhưng lại bị mấy người rảnh rỗi các ông đột nhiên xông vào phá đám, làm hỏng trận pháp Duy Ngã Độc Tôn của tôi. Phá hỏng trận pháp thì thôi đi, còn khiến con hồ ly chảy mất. Ông nhìn mặt tôi xem, vừa đỏ vừa sưng đúng không? Vì bị đuôi yêu hồ đánh vào đấy. Bây giờ còn muốn bắt yêu hồ thì khó càng thêm khó. Con yêu hồ này có thù tất báo, nó nhất định sẽ quay lại hại chết người trong làng thì mới vừa ý được đây. Tôi khuyên các ông nên bỏ làng này, dọn đến nơi khác sống đi thôi. Mấy câu nói khiến trưởng thôn Đàm sợ hết hồn. Nhưng thấy bên mặt sưng đỏ của Tôn Bập không giống như bị hồ yêu đánh, ông ta lập tức lấy can đảm hỏi cậu ấy. Đại sư Tôn à, trên mặt anh là vết năm ngón tay đây chứ, đâu có giống như bị đuôi gì đó đánh vào đâu. Tôn Bập lại bĩu môi ôm mặt nói. Ông thì biết cái gì, đây là năm cái đuôi của con hồ yêu. Năm cái đuôi này có dài có ngắn, nhìn giống như năm đốt ngón tay, thật ra là năm cái đuôi đấy. Không phải tôi nói chứ, giờ đạo hành của nó không đủ, đợi khi nào nó mọc thêm 4 cái đuôi, luyện đủ chakra thì ngôi làng này của các ông đấy sẽ bị phá hủy chỉ trong vài phút thôi. Vừa nói tới đây thì bỗng có một người ở bên ngoài chạy vào nhà trắng, kéo trưởng thôn Đàm vô đang trợn mắt há hốc miệng đến một góc tường và thì thầm vào tai ông ta mấy câu. Vốn người kia nói rất nhỏ, nếu muốn biết nội dung đoạn hội thoại là gì cũng chẳng phải chuyện khó. Tề Mô liền ghé vào phía sau tôi và Tôn Bập, nhìn khẩu hình của người đang run run, nói bên tai trưởng thôn Đàm và lặp lại. Ngói ở căn phòng trong nhà thờ tổ đã bị sấm sét đánh tan tành, bởi vì trong nhà thờ tổ đều đổ xuống hết rồi. Tô Mập và Tê Mô Liên nhìn nhau, rồi cậu ấy nói tiếp với trưởng thôn Đàm, vô đang run rẩy sợ hãi. Ông Đàm à, yêu hồ chạy thoát thì thứ đầu tiên bị ảnh hưởng là nhà thờ tổ trong làng các ông đây. Bây giờ tổ tiên thờ trong đấy đã bị như vậy rồi. Ai, chúng tôi không có khả năng kiếm được 5 triệu như đã nói lúc trước. Thôi vậy, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi cáo từ, đừng tìm chúng tôi nữa. Kiếp sau gặp lại nhá. Vừa rồi, chính mắt trưởng thôn Đàm đã thấy sấm sét đánh vào nhà thờ tổ. Bây giờ là nghe nói về tình hình quỷ dị bên trong đó. Ông ta không để Tôn Mập bỏ đi như vậy được. Trưởng thôn Đàm kéo Tôn Mập đến bên cạnh, nài nỉ. Đại sư Tôn à, chuyện này do tôi chưa xử lý tốt. Xin anh đừng đi, đừng đi mà. Có chuyện gì thì chúng ta bàn bạc với nhau cây đã nhờ. Hết chương 41, chúng ta cùng nghe tiếp chương 42. Sự khác nhau giữa hai anh dương, người dịch Huyền Trang. Tôn Mập vốn bày ra dáng vẻ không quan tâm đến chuyện này. Dáng vẻ ai thích quản thì người đó quản, nhưng cánh tay bị trưởng thôn Đàm giữ chặt. Sau khi ý tứ từ chối vài lần, lại thấy trưởng thôn Đàm với mấy người dân làng đứng sau, cứ cầu xin mãi, cậu ta thở dài thườn thượt nói. Ai, ông Đàm à, tôi vốn là người mềm lòng, chẳng bao giờ chịu được có người cầu cứu tôi như thế. À, được thôi, ông hãng buông tay ra trước đã. Tôi sẽ nghĩ cách cho các ông. Cùng lắm thì tôi giảm 1-2 năm tuổi thọ vì cái làng của các ông vậy. Có lời này của Tôn Mập thì trưởng thôn Đàm mới dám buông tay, mong ngóng nhìn Tôn Mập đang vắt óc suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ấy lại thở dài rồi nói. Ông Đàm bà, thật ra cũng không phải là không có cách, chỉ là hơi rắc rối một chút thôi. Chúng tôi gặp rắc rối thì trong làng các ông cũng sẽ hơi phiền. Tôn Mập nói tới đây bỗng ngậm miệng lại. Trưởng thôn Đàm đã nhìn thấy biểu hiện này rất nhiều lần rồi, tự nhiên hiểu ý của Tôn Mập nói là gì. Ông ta ngay lập tức rủ rỉ vào tai cậu ta. Đại sư Tôn à, chỉ cần mấy vị đại sư các anh có thể bắt được yêu hồ trong làng chúng tôi thì 5 triệu trước đó đã bàn thêm sẽ gấp đôi, gấp 5, gấp 10 lần nhá. Một lần trưởng thôn Đàm nói ra một bội số, Tôn Mập không phải ngẩng đầu lên nhìn trời thì chính là cúi đầu nhìn xuống đất. Để lông trưởng thôn nâng lên đến gấp 10 lần, cậu chàng mới thở dài một tiếng, sau đó nói. Đây vốn không phải là việc tiền nong, nhưng nếu ông Đàm đã kiên quyết như vậy mà tôi không biết giữ ý thì đúng là ngại cho ông quá. Vậy mấy người chúng tôi và cả lãnh đạo của bộ sẽ bất chấp dùng tuổi thọ của mình làm mồi nhử, hao tổn tâm đức, nghĩ cách dụ yêu hồ xuất hiện. Chỉ cần có thể dụ được yêu hồ xuất hiện là sẽ có cách đối phó với nó. Nhưng còn một chuyện cũng rất quan trọng, đó là nhà thờ tổ bị lôi kiếp kia, nơi đó không thể dùng để thờ cúng tổ tiên được nữa. Trong làng các ông sẽ phải tốn ít tiền đây nha. Hãy dỡ nhà thờ xuống, dựng một ngôi miếu nhỏ trên vị trí ban đầu và mời mấy vị sư thầy có tiếng trong giới về trụ trì ngôi miếu, siêu độ những vong linh của tổ tiên mà các ông đang thờ cúng, ở ngoài tiêu diệt yêu hồ, ở trong siêu độ tổ tiên. Như vậy thì nên việc xấu trong làng các ông sẽ xem như được loại bỏ đấy. Tôn Mập nói câu nào, trưởng thôn Đàm đứng bên cạnh gật đầu câu đấy. Để lúc Tôn Mập nói xong, trưởng thôn Đàm đã đứng dậy sắp xếp việc xây dựng miếu, nhưng lại bị Tôn Mập giữ lại. Cậu ta nói, ông Đàm à, còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi ông. Trong làng ông có người già nào từng trải qua cuộc chạy nạn từ Hà Nam tới đây mà còn sống không? Tôi có chút chuyện nhân tiện muốn hỏi ông ta. Trưởng thôn Đàm lắc đầu đáp, ấy không còn, rất ít người già trải qua cuộc chạy nạn sống được lâu. Theo tôi được biết thì có khá nhiều người gặp nạn chuyện gì đó, kinh khủng trên đường. Từ khi nơi này được xây dựng, cứ mấy năm trôi qua lại có vài người trong làng phát điên. Trước kia làng chúng tôi suy thì bị gọi là làng điên, nhưng người đấy sống được đến 2 năm gần đây thì mất. Cụ cuối cùng đã mất nửa năm trước. À đúng rồi, từ lúc cụ mất, trong làng bắt đầu có chuyện xảy ra. Còn một việc tôi quên không nói, trước khi mất, ông cụ đó chợt hồi quang phản chiếu, đã hơn 90 tuổi rồi mà giữa nửa đêm lại có thể tự đi tới nhà thờ tổ, không một ai hay biết. Chúng tôi đi tìm ông ấy cả một buổi tối, đến rạng sáng mới tìm được ở trong nhà thờ. Điều tiếc là ông ấy đã đi rồi. Trước lúc đi, ông ấy còn xô đổ hết bài vị đặt trong nhà thờ. Chúng tôi phải mất cả ngày mới sắp xếp lại được đấy. Nói tới đây, trưởng thôn Đàm bỗng như hiểu ra chuyện gì. Ông ta lấy làm sửng sốt hỏi Tôn Mập: Đại sư Tôn à, chuyện này cũng liên quan đến những cái chết của người trong làng ư? Tôn Mập gãi đầu đáp lời: Tóm lại là cũng có một chút, nhưng chưa nghiêm trọng như ông nghĩ đâu. Tôi hỏi ông thêm một chuyện nữa nha. Tôi có một người bạn là người Hà Nam. Năm ấy trong làng bọn họ cũng có một đám người đi chạy nạn, một đi mà không trở lại. Không phải tôi nói chứ, tôi muốn hỏi giúp anh ta xem có thân thích nào của anh ta ở trong làng các ông không ấy mà. Trưởng thôn Đàm lắc đầu: Chuyện này hơi khó đấy. Tất cả những người già chạy nạn năm xưa đều đã đi cả rồi. Họ trải qua chuyến đi ấy thế nào, mấy người đời sau chúng tôi không hề biết. Trưởng thôn Đàm nói tới đây thì dừng. Có thể là sợ Tôn Mập không tin, ông ta lại giải thích tiếp: Năm ấy khi làng chúng tôi giàu có lên, hình như muốn viết lại về lịch sử của làng. Có điều những người già cứ nhất quyết không chịu tiết lộ họ đã chạy nạn như thế nào. À còn một chuyện từ lúc nhỏ, tôi vẫn nhớ rõ, không một ai trong số mấy người già chịu ăn thịt cả. Để khi chúng tôi lớn rồi mới bắt đầu thấy thức ăn mặn. Anh hỏi thử người bạn kia của anh xem, người nhà anh ta có thói quen ăn chay không? Nếu có thì chắc là có liên hệ đấy. Tôi Mập nghe xong nhưng không trả lời, chỉ nói mấy câu không liên quan rồi bảo trưởng thôn Đàm dẫn người đi lo việc xây dựng miếu. Thấy trưởng thôn Đàm đi rồi, cậu ấy mới cười hề hề bảo lão hòa thượng: Lão Phật già, không phải tôi nói chứ, yểm trong giấc mơ nói thứ áp chế nó biến mất từ nửa năm trước, tính thời gian thì hẳn là do người còn sống cuối cùng gây ra. Nhưng rốt cuộc là thứ gì đã áp chế yểm? Năm đó là ai thực hiện? Việc này vẫn phải phiền lão nhân gia ông giải đáp thôi. Áp chế hay không đều là chuyện nhỏ, chúng ta đợi lát nữa rồi nói. Mập, bàn chuyện khác đi. Lão hòa thượng cười tít đi đến bên cạnh Tôn Mập, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói tiếp: À, anh giải thích cho ta, trên mặt anh có in 5 đuôi hồ yêu là như thế nào vậy? Phật gia ta cả đời giữ mình trong sạch, từ bao giờ là có chuyện không rõ ràng với hồ ly? Anh giải thích rõ ràng cho ta. Không đợi Tôn Mập nói, lão hòa thượng đã thình lình giơ tay lên tát cho cậu ấy một cái, tát cho Tôn Mập ngã ngồi xuống đất. Kể ra cũng là lúc này dấu ngón tay in trên mặt Tôn Mập đã biến thành 9 ngón tay. Lão hòa thượng thấy thì cười ha hà: Được rồi, bây giờ anh có thể đi nói với trưởng thôn là hồ ly 9 đuôi đến rồi nha. Khi trưởng thôn và đám người trở lại, Tôn Mập bảo bọn họ không được đến gần vị trí nhà thờ. Đám dân làng đứng quây thành một vòng tròn từ xa đến gần quanh nhà thờ, chăm chú theo dõi tiến trình trừ yêu của chúng tôi bên này. Tôn Mập để Dương Kiêu đã hồi phục lại xử lý chút hiệu ứng, còn chúng tôi giả bộ tạo ra một trận pháp đơn giản. Thế rồi một con đại hồ ly 4 đuôi gần như trong suốt chạy từ trong nhà thờ tổ ra. Dương Quân không chịu nổi mất mặt nên ngồi trong nhà trắng không diễn trò cùng chúng tôi. So với anh Dương lớn thì Dương Kiêu và Lão Hòa Thượng hiền hơn một chút. Lão Hòa Thượng tìm một vị trí tốt, xem chúng tôi diễn kịch một cách vô cùng thích thú. Dương Kiêu làm hiệu ứng nên bận rộn. Sau màn chặn đánh vây bắt của anh ấy, Tôn Mập mượn Tú Xuân Đao của anh Dương Lớn tung đòn kết liễu con hồ ly gần như trong suốt này. Đúng là người đã sống mấy năm, chiêu nịnh bợ lặng lẽ tặng cho Tôn Mập này rất là ý tứ. Dân làng bắt đầu gieo hò khi thấy con hồ ly lớn bị Tôn Mập chém chết. Lúc này đầu Tôn Mập toát mồ hôi hột, gọi trưởng thôn Đàm qua, bảo ông ta nhất định phải nhanh chóng mời hòa thượng trụ trì đến, lại nói rõ cách thức chuyển khoản 50 triệu tệ. Vốn chúng tôi muốn nhanh chóng trở về Bắc Kinh, nhưng trưởng thôn Đàm với dân làng không yên tâm, đòi giữ chúng tôi ở lại thêm một đêm. Sáng ngày hôm sau, không xảy ra chuyện gì thì thôi, ác mộng dân làng gặp nửa năm này cũng biến mất hết. Loại trừ hết sự âu lo của dân làng xong, chúng tôi mới ngồi máy bay trở về Bắc Kinh. Nói vài câu ngoài lề, đêm cuối cùng chúng tôi ở lại, tôi mập tìm trưởng thôn Đàm để hỏi xem ai là người xây dựng nhà thờ tổ. Nhưng cũng giống như chuyện di dân, chuyện này cũng không có bất kỳ manh mối gì. Tôi mập vốn muốn dò la người đã áp chế yểm trong nhà thờ, bây giờ xem ra chẳng giải quyết được gì. Dù không moi được gì từ chỗ trưởng thôn Đàm, nhưng sau khi ông ta đi, Lão Hòa Thượng ném một chiếc chìa khóa bằng đồng gì tới trước mặt Tôn Mập và nói: "Chịu một vả của Phật gia ta cũng không oan, cầm lấy đi, đi tìm người hỏi xem cái này dùng làm gì." Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 43 mang tên Khóa Thất Khiếu, người dịch Huyền Trang. Tôn Mập nhặt ổ khóa bằng đồng đã dì lên, nhìn một lúc rồi gãi gãi đầu bảo: "Không phải tôi nói chứ, cái này mà là khóa à? Sao chẳng có cái lỗ cắm chìa nào? Thế này thì mở làm sao?" Lúc Tôn Bập đang nói thì Dương Kiêu đi tới bên cạnh cậu ta, cầm lấy cái khóa đồng, nhìn một lúc rồi lập tức nhíu mày. Anh ta không đợi Tôn Bập nói hết, đang ngẩng đầu nói với Lão Hòa Thượng: "Tôi còn tưởng ổ khóa thất khiếu thế này đã biến mất từ thời Nam Tống rồi. Lục Trường từng thấy khóa thất khiếu chấn mộ, đừng có thể dùng để chấn áp được yểm, thì đây là lần đầu tiên." Lão Hòa Thượng nhìn Dương Kiêu hỏi: "Không ngờ anh cũng khá hiểu biết đấy nhỉ. Nói thật đi, khóa thất khiếu trong lăng mộ là anh mở hả?" Mặt Dương Kiêu hơi đỏ lên, anh trả lại ổ khóa cho Tôn Bập rồi mới đáp: "Cái khóa kia vốn đã bị người ta mở ra rồi, tôi chỉ làm theo lời người ta, nhặt về một thứ sẵn có." Nói tới đây, anh Dương như có như không liếc nhìn Tôn Bập: "Dù tôi thật sự có muốn cũng phải lực bất tòng tâm thôi. Tài mở khóa là chuyên môn của Tôn Đức Thắng, tôi theo không kịp." Nghe được Dương Kiêu nhắc tới mình, Tôn Bập vừa nghịch ổ khóa trong tay vừa bảo: "Không phải tôi nói khoác chứ, chỉ cần là khóa có lỗ là tôi sẽ mở được. Nhưng cái cục đồng này được đúc đặc, nó chỉ có hình dạng giống ổ khóa mà thôi. Trừ việc đập vỡ nó ra thì tôi thật sự không nghĩ ra cách còn lại thứ hai để mở nữa." Lúc Tôn Mập nói, tôi tranh thủ quan sát cái khóa đồng kia. Nó có vẻ giống với kiểu khóa cũ của Trung Quốc. Điều khi Tôn Mập lật đi lật lại ổ khóa thì đấy lại chỉ là một cục đồng. Mở khóa vốn không phải là việc tôi am hiểu, vì không hiểu nên cũng không có ý nghĩ gì trong lòng. Bỗng Lão Hòa Thượng giơ tay ra chộp về cái phía khóa đồng trong tay Tôn Mập. Ông ta đang đứng cách cậu ấy một khoảng xa, chỉ thấy cái khóa ở chỗ Tôn Mập nảy lên, sau đó ngay lập tức rơi xuống tay Thượng Thiện. Thượng Thiện nhìn tôi rồi nói: "Nhóc, anh mở nó ra đi." Nói đoạn, ông ta ném ổ khóa đồng trong tay về phía tôi. "Ông bảo tôi mở khóa à?" Tôi lấy làm khó hiểu, nhìn Thượng Thiện, tiện tay đón lấy cục đồng. Nhưng vẫn chưa rõ lắm về ý đồ của ông ta. Dương Kiều liếc sang tôi, lại nhìn chiếc khóa trong tay tôi, sau đó nói nhỏ: Thẩm Lạt à, ổ khóa này không dùng chìa để mở, anh thử dùng sức mạnh khác đi. Ngoài hạt giống trong cơ thể tôi ra thì đâu còn sức mạnh nào khác nữa. Tôi không hiểu ra ít nhiều rồi, bèn truyền sức mạnh hạt giống vào ổ khóa đồng trong tay. Nhưng ổ khóa vẫn không phản ứng gì, không giống như nó sắp mở ra. Không phải là như này sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn lão hòa thượng, đúng lúc ông ta cũng đang nhìn tôi. Thường Thiền bất đắc dĩ nói: Đừng dừng lại, ai bảo anh dùng ít sức mạnh thế là có thể mở được khóa chứ? Anh cũng quá coi thường ổ khóa này rồi. Tiếp tục đi, khóa chưa mở thì đừng có dừng lại. Nghe đại hòa thượng nói vậy, tôi lại tiếp tục truyền sức mạnh của hạt giống vào bên trong khóa đồng. Nhưng ổ khóa đồng giống như cái đồng không đáy vậy, sức mạnh của hạt giống truyền vào liên tục không dứt. Vậy mà qua một lúc lâu, ổ khóa vẫn không có ý định mở ra. Ngay lúc chân tôi như mềm nhũn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thì ổ khóa đột nhiên kêu tách một tiếng. Khi tôi truyền sức mạnh hạt giống lần cuối vào ổ khóa, khóa thất khiếu này mới miễn cưỡng mở ra. Lúc ổ khóa được mở ra, tôi cũng bị hoa mắt chóng mặt, dưới chân không còn sức lực để chống đỡ nữa, đang ngã lăn xuống đất. Tôn Mầm phải đến đỡ tôi lên và dìu vào ghế ngồi. Thượng Thiền thấy cảnh này thì thở dài nói: Hài, ngày đó chắc hẳn Ngô Miễn đã khen anh, cơ này thì hạt giống trong cơ thể anh chỉ nhỉnh hơn rau hẹ một chút mà thôi, còn lâu mới phát triển đến mức bằng quả cà. Y còn muốn đợi đến lúc nó thành cây đại thụ che trời sao? Ta thấy nên nghĩ thực tế ra một chút đi. Cỡ như anh, để nó có thể phát triển thành dưa cải cũng không tồi rồi. Tôi mập dìu tôi đến ghế ngồi xong thì quay lại nói với lão hòa thượng: Không phải tôi nói chứ, cuối cùng là lão Phật gia ông về phe nào hả? Ông bắt đầu có quan hệ thân thiết với Ngô Nhân Địch từ bao giờ vậy? Nói đến đây, cậu ấy lấy khóa thất khiếu đã được mở từ trong tay tôi, giơ lên với lão hòa thượng. Ông cho một câu trả lời đi, cái ổ khóa này là sao? Sao lại liên quan đến nhà thờ tổ này? Có thể lão hòa thượng cảm thấy thân phận của ông ta mà nói với Tôn Mập về cái thứ hạn hẹp như này sẽ làm mất giá trị của bản thân. Ông ta đã liếc sang Dương Kiều: Anh nói cho cậu ta biết đây là cái gì đi, không cần tôi bổ sung chứ. Dương Kiều cười với Thượng Thiện: Nếu tôi không nhớ ra chỗ nào thì lão nhân ra ngài bổ sung mấy câu nhé. Anh ta còn chưa nói xong, khóe miệng của Thượng Thiện đã cong lên: Thế thì tốt cho anh. Trước đây tôi cũng đã từng đọc được ghi chép về ba chữ khóa tất khiếu này trong phòng tư liệu của dân điều cục, nhưng dữ liệu cũng có hạn, chỉ đơn giản hai câu chú giải mà thôi. Bây giờ nhớ lại, hình như ghi là một loại pháp khí đặc biệt gì đó, nhưng rốt cục đặc biệt ở đâu thì trên dữ liệu không làm rõ. Cùng mai bây giờ Dương Kiêu cố ý thể hiện trước mặt Thượng Thiện để nói khá là cụ thể. Nói đơn giản thì khóa thất khiếu xuất hiện từ thời cuối nhà Tần, đầu nhà Hán, được một vị đại phương sư đã từng là thợ khóa chế tạo ra. Ban đầu nó được dùng để liêm phong các loại pháp khí và sách cổ chân quý của phương sĩ. Nhưng đến thời Hán, phái phương sĩ dần suy yếu, có một nho sĩ có kỹ thuật của đạo Hoàng Lão đã sử dụng khóa thất khiếu này để bảo vệ lăng mộ. Vào thời điểm ấy, có một lăng mộ lớn của hoàng tộc triều Hán bị ma quỷ lộng hành. Hoàng tộc này là hậu duệ trực hệ của hoàng đế Cao Tổ, nên không thể dùng pháp thuật để loại bỏ ma quỷ. Nho sĩ đã dùng khóa thất khiếu khóa cửa chính của lăng mộ. Từ giờ khắc khóa thất khiếu khóa lại, lăng mộ liền trở nên yên tĩnh. Mà cho đến cuối thời Đông Hán, Tào Tháo cần quân tư để đa phái thuộc hạ đi đào các lăng mộ của hoàng tộc lên. Kết quả, khi đào được đến lăng mộ này, đường hầm tường đất nền vốn chỉ cần đào mấy lượt là qua, bông hóa cứng như sắt thép. Khi các mô kim hiệu úy men theo tường đất nền đến cửa chính của lăng mộ, thì nhìn thấy cánh cửa này bị khóa bởi khóa thất hiếu. Mọi người đã dùng vô số cách nhưng đều không thể mở được cái khóa thất hiếu này. Cuối cùng chỉ có thể đào mấy lăng mộ của các phú hộ giàu có ở bên cạnh mới xem như hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khóa thất hiếu dù huyền diệu nhưng số lượng lưu truyền quá ít, lại chỉ được vận dụng trong phạm vi nhỏ nên không có nhiều người biết tới nó. Đến Dương Kiều, cô luôn cho rằng khóa thất khiếu này chỉ được dùng để trấn mộ hoặc bảo vệ các báu vật. Còn cách sử dụng giống như khóa thất khiếu khiến trong nhà thờ tổ này, anh Dương cũng là người đầu tiên nhìn thấy. Lúc Dương Kiều giải thích xong, Tôi Mầm chớp mắt quay lại nhìn lão hòa thượng và nói: "Lão Phật già, không phải tôi nói chứ, cái khóa thất khiếu gì đó này không phải là thứ mà ông già kia đã bày ra phải không?" Lão hòa thượng trợn mắt lườm Tôn Mập. Phật gia ta thật sự đã nói tìm được ổ khóa này ở trong nhà thờ tổ sao? Ta tìm thấy nó trong đống mảnh vỡ phía sau nhà thờ đây. Cái nhà thờ này căn bản không chịu nổi ổ khóa thất khiếu áp chế. Phật gia ta nghĩ người xây dựng nhà thờ này có chút đạo hạnh, nhưng anh ta cũng không trừ khử được sự oán hận của đám yểm kia. May mà trong tay anh ta còn có một chiếc khóa thất khiếu không thể mở ra, nên đã treo chiếc khóa vào sau bức tường đặt bài vị ở trong nhà thờ tổ. Chính ổ khóa thất khiếu không có khóa này đã áp chế yểm nhiều năm như vậy. Về sau lão già sắp chết kia lại tháo khóa thất khiếu xuống ném vào đống mảnh vỡ ở phía sau. Tôi Mập nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói: "Lão nhân già ông đã phát hiện ra từ lâu rồi hả?" "Không phải tôi nói chứ, ban đầu lấy ổ khóa ra sớm thì chúng tôi còn phải mơ cái cơn ác mộng kia sao?" "Đó là để cho các anh có chút kỷ niệm, nhờ chưa trải qua đủ mấy năm mấy người các anh lại quên đi chuyện này." Nói đến đây, lão hòa thượng không để ý đến Tôn Mập nữa. Ông ta quay về phía cái người đang xài hết sức lực là tôi, cười hề hề bảo: "Nhóc à, vận may của anh đến rồi. Muốn hạt giống nhanh nảy mầm và phát triển thành dưa cải không? Phật gia ta chỉ cho anh một con đường tắt, chính là cái ổ khóa này. Chỉ cần mở ổ khóa này 10 lần một ngày là được rồi." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 44, Kim Mao Sư Vương đến. Người dịch Huyền Trang. Sau khi trở về Bắc Kinh, số phận bi thảm của tôi cũng bắt đầu. Ngày nào cũng vậy, cứ ăn xong bữa sáng là Đại Hòa Thượng Thượng Thiện sẽ ném ổ khóa thất khiếu đã khóa kỹ cho tôi. Nó là để tôi tiêu cơm, bảo tôi mở khóa trước khi đi làm. Mấy ngày đầu, sau khi mở được ổ khóa, tôi sẽ được Tôn Mập vác về phòng ngủ. Khốn khổ lắm mới hồi phục được. Thế mà Đại Hòa Thượng dường như đã tính toán từ trước, xuất hiện rất đúng lúc trong phòng tôi, lại ném ổ khóa thất khiếu đã khóa kỹ cho tôi. "Nào, làm đi làm đi, lát nữa bữa trưa ăn nhiều một chút." Một ngày mở khóa 10 lần, đánh chết tôi cũng không làm được. Cùng mày lão hòa thượng thường chỉ nói bừa, mục tiêu ban đầu hạ xuống 3 lần một ngày. Trước bữa sáng, trưa, tối, miễn là tôi hồi phục lại, sẽ phải tiếp tục mở khóa trước mặt ông ta. Quãng thời gian này, người tôi hốc hác như bị lóc hết thịt, mắt hõm vào thì không nói, đến cả sắc mặt lúc nào cũng tái mét. Đồng lục chú bà từ quê lên, thấy dáng vẻ tôi như thế, liền lo lắng nói: "Hợt à, tài sản tiêu hòa thượng để lại, cháu trước hết đừng xài linh tinh, tuyệt không được đụng vào ma túy đấy nha." Nghe đồn sau khi quay về nhà, chú ấy đã cuống cuồng liên lạc với đồng đội cũ để tìm hiểu xem thuốc cai nghiện ở đâu có hiệu quả. Về sau, theo như Tôn Mập nhận định, thì việc lão hòa thượng để bụng như thế 8 phần là vì muốn tìm cách để vào trong cơ thể tôi lần nữa. Đại khái là khoảng cách sức mạnh giữa ông ta và tôi chênh nhau quá xa, sức mạnh của tôi quá yếu nên mới bài xích lão hòa thượng chỉ đứng sau Phật tổ như ông ta. Đây là do lão hòa thượng tự thừa nhận bản lĩnh của thượng thiện không thể hạ thấp xuống được, vậy chỉ có thể nâng cao bản lĩnh của tôi thôi. Nửa tháng đầu tôi khổ không thể nói thành lời, nhưng sau nửa tháng này tôi cũng cảm nhận được rõ sức mạnh hạt giống trong cơ thể đã dồi dào hơn rất nhiều. Ban đầu mỗi lần mở khóa thất khiếu sẽ mệt mỏi rã rời, giống như đòi mạng sống của tôi vậy. Hơn nữa chưa nghỉ ngơi đủ 5-6 tiếng đồng hồ thì căn bản là không thể bù đắp được nguồn năng lượng hao hụt. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, tôi đã có thể đến công ty làm sau khi mở khóa thất khiếu. Cũng chỉ cần nghỉ 2-3 tiếng đồng hồ là có thể bù đắp được năng lượng đã mất đi. Đương nhiên lão hòa thượng không để tôi nghỉ ngơi dễ dàng như vậy. Rất nhanh sau đó, ông ta lại yêu cầu gia tăng thời gian luyện tập vào bữa ăn buổi xế, bữa uống trà buổi chiều. Khoảng thời gian này công ty đã nhận thêm một số hợp đồng. Mặc dù chỉ là hợp đồng nhỏ có giá trị 10-20 vạn tệ, nhưng Tôn Mập và Hoàng Nhiên vẫn rất để tâm. Chỉ là những chuyện nhỏ như này thì không cần đến tôi và hai anh Dương. Hugo, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn với con gái nuôi của Hoàng Nhiên lập tức được huy động. Dù sao Hugo cũng là nhân vật có cấp bậc trưởng phòng trong dân điều cục, còn Mông Đại Tiểu Thư và Trương Nói Lắp thì không cần phải bàn. Thế mà Hoàng Nhiên vẫn lo lắng đến an nguy của quan trì, còn bí mật nhờ Dương Kiêu âm thầm giúp đỡ. Nhưng bốn người trong nhóm Hugo cũng không phải đồ vô dụng, không cần anh Dương ra tay, bốn người họ đã tự giải quyết mọi việc một cách sạch sẽ và gọn gàng. Còn bất ngờ hơn nữa là bọn họ lại có thể tạo ra tên tuổi cho công ty. Những khách hàng được chúng tôi giải quyết mọi chuyện đã tuyên truyền giúp chúng tôi, không những thế còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của họ. Trong khoảng thời gian ngắn, những mối làm ăn nhỏ với tiền công 100.000-200.000 tệ cứ như dòng chảy bất tận. Điền qua thì có vẻ như không béo bở gì, nhưng số tiền tích lại trong thời gian dài cũng là một khoản thu nhập đáng kể, thậm chí còn khiến hai anh Dương nổi cơn ghen tị. Tôn Mập cũng bắt đầu bận rộn với việc chuyển nhà. Chuyện cậu ấy kéo tôi đến nhà Hoàng Nhiên sau khi phá sản chỉ là kế sách tạm thời. Giờ hai chúng tôi đã có tiền rồi, cũng không thể ở mãi nhà Hoàng Nhiên được. Trong lúc tôi liên tục mở khóa thì Tôn Bập cũng bắt đầu đi tìm nhà. Cậu ấy muốn mua một căn nhà to rồi mới để tôi dọn đến ở cùng. Thượng Thiện cũng có chút thay đổi sau khi trở lại Bắc Kinh. Từ hồi biết có thể tự ăn tự uống được, ông ta thường xuyên nói bóng nói gió bảo Hoàng Nhiên chiêu đãi. Trước đây, dù Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng cũng tàn sát Hoàng Nhiên hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng khi nào khiến Hoàng Nhiên e sợ cả. Căn bản mỗi tháng, bọn họ chỉ mượn túi tiền của Hoàng Nhiên một lần, và trong phạm vi anh ta vẫn có thể chịu đựng được. Dù mỗi lần đều 300.000-500.000 tệ, điều cũng không đến mức tổn thương gân cốt. Còn Lão Hòa Thượng thì chẳng thèm để tâm đến điều gì. Sau khi từ Quảng Châu về, Hoàng Nhiên đã kiên trì mời Lão Hòa Thượng đến nhà hàng tổng cộng 22 lần trong vòng một tháng, chính xác là 30 lần. Có mấy lần tôi không nhịn được nữa, đã trả tiền thay cho Hoàng Nhiên. Cho dù anh Hoàng có đến hơn 100 triệu nhân dân tệ, thì cũng không chịu nổi cách ăn uống của Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. Sau một tháng, anh Hoàng bắt đầu tìm cách trốn tránh Lão Hòa Thượng. Lạ ở chỗ, ngày nào Lão Hòa Thượng cũng ăn uống say sưa, mà chẳng thấy ông ta đi vệ sinh bao giờ. Giống như bụng ông ta nối trực tiếp với không gian hai chiều vậy. Có mấy lần, nhân lúc Lão Hòa Thượng không có ở nhà, Tôn Mập đã trêu chọc con trai ruột không cùng loài với mình rằng: "Mày có biết Lão Hòa Thượng ngoài kia không? Không phải tao nói chứ, ông ta cứ như anh trai cùng cha khác mẹ của mày đấy, gọi là tì hưu gì đó. Con này không có hậu môn, chỉ nuốt không thải." Sau hơn một tháng, khả năng mở khóa của tôi ngày càng mượt. Bây giờ cứ một tiếng rưỡi tôi có thể mở khóa một lần, cuối cùng có thể nghiến răng mà mở khóa 10 lần một ngày rồi. Ngay ngày thứ hai sau khi tôi mở khóa được 10 lần, với mới ngồi trong công ty biểu diễn mở khóa trước mặt Lão Hòa Thượng và nghỉ ngơi được một chút, thì Hoàng Nhiên gọi điện bảo tôi đến phòng của anh ta. Lúc tôi đi vào phòng của Hoàng Nhiên, Tô Mập đang ngồi trên ghế sofa trước bàn làm việc của anh Hoàng rồi. Ngoài cậu ấy còn có thêm một ông già tuổi ngoài 50, bị hói đầu rất nghiêm trọng. Hoàng Nhiên thấy tôi vào liền giới thiệu ông ta với chúng tôi. Hóa ra ông già hói đầu này cũng là nghe nói về chuyện Hugo và Mông Kỳ Kỳ, để đã nhờ bạn bè của bạn bè ông ta để tìm được đến công ty của chúng tôi. Ông già hói đầu họ Tạ, mang một cái tên mà người Trung Quốc ai ai cũng biết đến, Tạ Tốn. Chỉ là so với Kim Mao Sư Vương thì tóc của ông anh này ít một cách đáng thương. Tạ Tốn, hiệu Kim Mao Sư Vương, là một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Trước đó, ông chủ Tạ đã nói với Hoàng Nhiên về những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây trong nhà của ông ta. Nhưng Hoàng Nhiên lại đề nghị ông ta kể lại mấy chuyện này một lần nữa. Ông chủ Tạ này làm nghề kinh doanh than đá. Chẳng qua trước khi giá than sụt giảm, ông ta đã tẩu tán tất cả các mỏ than và nhà máy khai thác than đá có trong tay. Mặc dù ông chủ Tạ từng kinh doanh than đá, nhưng bản chất vẫn là một người thanh cảnh. Sau khi phát đạt, ông ta bắt đầu sưu tầm các loại tranh thư pháp và tranh vẽ cổ. Bây giờ bán công ty rồi, ông chủ Tạ liền xem xét hướng phát triển đến ngành nghề yêu thích của mình là dấn thân vào buôn đồ cổ. Nhưng nếu muốn buôn đồ cổ thì trong tay ông chủ Tạ phải có một hai bảo vật có giá trị. Vì vậy ông ta đã nhờ bạn bè giúp tìm mua một món đồ với giá đắt. Không lâu sau, một người bạn của ông ta dẫn một lão đạo sĩ mang tới cho ông chủ Tạ một bảo vật không rõ nguồn gốc. Bảo vật này là một chiếc gông bằng đồng thau. Gông là công cụ tra tấn tội phạm thời xưa, bắt đầu từ thời Lương Tấn. Những loại gông xiềng thế này đã được đưa vào sử dụng. Thường thì chúng chế tác từ gỗ và có hình thù thô kệch nên không có giá trị sưu tầm. Nhưng chiếc gông đồng thau mà đạo sĩ kia mang đến thật sự khiến ông chủ Tạ mở mang tầm mắt. Bởi vì năm tháng quá xưa cũ nên chiếc gông đồng đã dì thành màu xanh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ có văn tự được khắc lên đó. Ông chủ Tạ chỉ có thể coi là một người ưa thưởng thức mấy món đồ văn hóa. Mấy chữ trên đồng thau, đừng nói là đọc hiểu, ông ta còn chưa từng gặp bao giờ. Thế nhưng xét theo hình dáng và tay nghề chế tác của cây gông đồng này thì có vẻ nó không phải là đồ của thời cận đại. Mấy tay làm đồ giả sẽ không để mắt đến những thứ không may mắn thế này. Đồ thì đúng là đồ tốt, nhưng lại không thể làm rõ được niên đại của nó. Năm ấy ai là kẻ xui xẻo phải dùng cây gông đồng thau nặng như vậy? Nghĩ lại thì kẻ có thể bị cây gông đồng nặng cỡ này gông vào người chắc chắn không phải là dân chúng bình thường. Nếu thật sự là một danh nhân đã từng chinh chiến thì chiếc gông đồng thau này liền đáng giá. Sau khi xem xét một lúc lâu sau, ông chủ Tạ bắt đầu hỏi vị đạo sĩ về nguồn gốc của cây gông đồng. Thế nhưng ông đạo sĩ già này cứ chần chừ mãi, không nói được câu nào ra hồn. Cuối cùng ông chủ Tạ phải tốn một bữa nhậu mới khiến ông ta khai ra sự thật. Đạo sĩ này vẫn không phải là người địa phương. Ông ta xuất thân từ Hoàng Thạch Quan, cách nơi đây hàng nghìn dặm. Nghe sư tổ của ông ta nói, từ lúc có Hoàng Thạch Quan thì cái gông đồng này vẫn luôn được cất giữ trong quan. Hết chương 44, chúng ta cùng nghe tiếp chương 45 mang tên Chuyện của ông Vương nhà hàng xóm, người dịch Huyền Trang. Hoàng Thạch Quan của đạo sĩ không phải là nơi tiếng tăm hay rộng lớn gì. Ở đó chỉ có hai thầy trò bọn họ trông coi. Năm ngoái, sư phụ của đạo sĩ đã chết già, chỉ còn một mình Sầm Quảng Bình ông ta. Hoàng Thạch Quan không thờ phụng gì, vốn chỉ dựa vào mấy xào ruộng để sống qua ngày. Vậy nên, từ lúc lão đạo sĩ mất, Sầm Quảng Bình liền nghĩ thoáng ra, có ý định xuất gia cưới vợ, sống một cuộc sống yên ổn. Nghe đến xuất gia, Sầm Quảng Bình bắt đầu mơ tưởng bán Hoàng Thạch Quan. Ban đầu, ông ta muốn bán Hoàng Thạch Quan và vài mẫu đất ruộng kia đi. Nhưng sau khi nghe ngóng mới biết hóa ra, tòa đạo quán và sản nghiệp căn bản không thuộc về tay ông ta. Mười mấy năm trước, sư phụ của ông ta đã giao hoàng thạch quan và sản nghiệp cho hiệp hội đạo giáo. Sầm Quảng Bình căn bản không thể động vào. Vì không thể động vào hoàng thạch quan, nên ông ta bèn tìm tòi xem có thứ gì mà sư phụ ông ta cất giấu hay không. Sầm Quảng Bình đi vòng quanh hoàng thạch quan từ trong ra ngoài. Ông ta phát hiện ra thứ có giá trị nhất là chiếc gông đồng này. Ông ta từng hỏi sư phụ về nguồn gốc của chiếc gông đồng, nhưng có vẻ như sư phụ cũng không biết rõ lắm, chỉ nói đó là đồ cổ. Từ lúc xây dựng hoàng thạch quan thì chiếc gông đồng này đã được đặt trong quan. Nếu đã là đồ cổ thì vừa hay hợp ý Sầm Quảng Bình. Ông ta cầm bức ảnh chụp chiếc gông đồng đến một cửa hàng đồ cổ hỏi giá thị trường. Chủ cửa hàng đồ cổ này là bạn của Tạ Sư Vương. Nhìn thấy bức ảnh chiếc gông đồng trong tay Sầm Quảng Bình, cũng không phân biệt được đó là cái gì. Lúc ấy vừa hay nghe nói ông chủ Tạ cần một bảo vật có đủ sức nặng, bèn lập tức đưa đồ mà Sầm Quảng Bình mang tới cho Tạ Tốn. Đồ thì đúng là đồ cổ, đáng tiếc ông chủ Tạ cũng chẳng biết gì về nguồn gốc của nó. Đạo sĩ Sầm không có bản lĩnh chặt chém người ta, nên đưa ra một cái giá có thể chấp nhận được cho ông chủ Tạ. Tạ Tốn sợ con vịt đã lọt vào tay lại sổng ra mất, lập tức trả chi phiếu. Sầm lao đạo nhận được chi phiếu, liền dẫn ông chủ Tạ và mấy người đến hoàng thạch quan của ông ta. Sau khi nhìn thấy đồ thật, ông chủ Tạ không hiểu tại sao lại thấy rét run. Được cùng chính cảm giác bàng hoàng này đã khiến cho Tạ Tốn biết lần này chắc chắn mua đúng đồ. Có khả năng chiếc gông đồng này sẽ là bảo vật làm nên tên tuổi cho ông ta. Nhưng chiếc gông đồng cũng hơi nặng. Ông chủ Tạ dẫn hai người dùng hết sức lực của mình mới khiêng được cây gông đồng lên xe. Sau khi vận chuyển cây gông to về, ông chủ Tạ lập tức liên hệ với mấy chuyên gia trong giới đồ cổ và một số giáo sư ngành khảo cổ học có tiếng ở trong nước. Mấy ngày này, người qua người lại nhà Tạ Tốn như mắc cười, nhưng chẳng ai biết nguồn gốc của chiếc gông đồng này. Còn chưa tìm hiểu được gì về gông đồng thì lại có một chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà Tạ Sư Vương. Vào một buổi tối 10 ngày trước, Tạ Tốn thức dậy vào nửa đêm đi vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động trong phòng làm việc. Phòng làm việc này là nơi lưu trữ những món đồ cổ do ông chủ Tạ sưu tầm nhiều năm qua. Mặc dù không phải đồ vô giá, nhưng vẫn có mấy món là bảo vật quý hiếm trong ngành đồ cổ. Phản ứng đầu tiên của ông chủ Tạ là có kẻ trộm trong nhà sao? Tạ Sư Vương cũng không phải là người tầm thường. Hồi còn làm việc ở mỏ than, vì phân chia khu vực khai thác, ông ta từng đánh nhau bằng khí giới với người của các mỏ than to nhỏ xung quanh. Nói cách khác, Tạ Sư Vương là một ông chủ mỏ than hiếm hoi, không sợ chết. Mỗi lần xảy ra đánh nhau tranh chấp mỏ khai thác, ông ta sẽ luôn là người xông tới trước tiên với chiếc chùy lang nha bổng tự chế trên tay. Chùy lang nha bổng, chùy răng sói, với phần chùy có nhiều gai nhọn như răng đanh chó sói đâm ra. Lúc này, Tạ Tốn rón rén bước vào phòng bếp, cầm lấy một con dao làm bếp rồi quay trở lại. Ông ta đã tung cánh cửa phòng làm việc ra, cầm con dao làm bếp lao vào phòng làm việc, bật đèn tường lên đầu tiên. Nhưng sau khi đèn tường được bật sáng, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc, chân ông chủ Tạ mềm nhũn ngồi xuống sàn nhà. Chỉ thấy trên tường, mặt tủ, sàn nhà trong phòng làm việc đầy chữ oan màu đỏ to đùng. Mùi máu nồng đặc xông lên đầu của ông chủ Tạ. Tạ Tốn từng làm nghề giết mổ được nửa năm thì phải đổi việc vì không chịu được mùi máu. Lúc người thấy thứ mùi trong không khí, ông chủ Tạ lập tức hiểu ra mấy chữ oan kia được viết bằng máu. Hơn nửa đêm thấy cảnh tượng này, tuy gan ông chủ Tạ lớn thì cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Ông ta ngay lập tức báo cảnh sát rồi đánh thức những người trong nhà mình dậy. Nhưng những người kia còn chưa tỉnh ngủ thì đã chết khiếp vì dáng vẻ của ông chủ Tạ. Thế con dao làm bếp lăm lăm trên tay Tạ Sư Vương, sau mông còn dính đầy máu, dáng vẻ nhai răng nhếch miệng. Vợ của ông chủ Tạ run rẩy nói: "Chuyện của em và ông Vương nhà hàng xóm, anh biết hết rồi à?" Tạm thời không nhắc đến thu hoạch ngoài ý muốn này. 10 phút sau, 7-8 cảnh sát tới nhà của ông chủ Tạ. Sau khi hỏi rõ tình hình, cảnh sát bắt đầu kiểm tra nhà của Tạ Tốn. Nếu không phát hiện có người trốn trong này, lại cẩn thận kiểm tra phòng làm việc lần nữa. Cửa sổ phòng làm việc khóa từ trong, không có dấu hiệu người nào phá cửa vào, vốn tưởng là kẻ trộm gây án. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, lại phát hiện không ai có động cơ phạm tội. Bận rộn bay đến trưa hôm sau, cảnh sát không tìm được gì mới rời khỏi nhà ông chủ Tạ. Ông chủ Tạ lập tức tìm người chuyển toàn bộ đồ đạc trong phòng làm việc của mình đến một ngôi biệt thự khác. Sau đó, ông ta gọi tất cả các nhân viên bảo an từng làm việc trong mỏ than của mình đến. Hàng chục người bao quanh nơi ở của ông ta như nêm cối. Mà cho đến lúc này, ông chủ Tạ vừa không nghĩ tới chiếc gông đồng. Ông ta cho rằng chuyện xảy ra đêm qua là do đối thủ của ông ta trong lĩnh vực khai thác mỏ than đã làm. Ông chủ Tạ đã trải qua một đêm ngủ không ngon giấc, cho nên hôm nay đồng hồ vừa qua 10 giờ là ông ta liền lên giường đi ngủ. Bên ngoài là những huynh đệ dưới trướng của mình, kiểu gì cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Nhưng vừa nhắm mắt lại là Tạ Sư Vương liên tục gặp ác mộng. Không hiểu sao cứ mơ thấy có con quỷ bị oan đến đòi mạng ông ta. Sau khi tỉnh lại, ông ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người, khó khăn lắm mới tiếp đi được. Lại mơ thấy bản thân đeo chiếc gông đồng nặng hơn chục cân kia đi từng bước về phía địa phủ trong sự đánh đập mắng nhiếc của một con ác quỷ không đầu. Còn để cho người khác ngủ nữa hay không đây? Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, ông chủ Tạ không ngủ được nữa. Ông ta mặc quần áo rồi đi ra ngoài tìm ai đó nói chuyện. Để đợi đến lúc trời sáng, xe chờ bắt một lúc. Trời sáng thì chắc là không mơ thấy ác mộng linh tinh đâu. Để lúc ông ta mở cửa phòng ngủ ra, mở thấy phòng khách bên ngoài trống không. Cửa ra vào, cửa sổ của căn nhà bị mở toang, khiến ông ta nghĩ đến kế vườn không nhà trống. Vốn có hơn chục người canh giữ trong này, bây giờ đâu hết rồi? Chẳng lẽ mình nằm mơ vẫn chưa tỉnh sao? Ông chủ Tạ càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức gọi điện cho đám bảo an. Một lúc lâu sau, điện thoại mới được kết nối. Người ở đầu dây bên kia cũng không nói gì. Ông chủ Tạ phải mắng chửi vài câu thì mới có giọng nói run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Alo, là giám đốc Tạ sao? Là giám đốc Tạ thật sao? Ông chủ Tạ tức giận chửi vào điện thoại. Tôi không phải ông chủ cậu thì còn là ai? Nói tôi nghe, các cậu chết ở đâu rồi? Các cậu đã nhận tiền rồi, nhận tiền thì không làm việc phải không? Các cậu tưởng ông đây ăn chay hả? Ông chủ Tạ nói xong, đầu dây bên kia cũng khóc nức nở. Giám đốc à, vừa rồi nhà ông bị ma ám ấy. Bảo an nói rõ chuyện vừa xảy ra trong điện thoại. Chính là lúc ông chủ Tạ ngủ được một lát thì mấy người bọn họ cũng chia thành mấy nhóm ngồi chơi bài trong phòng khách. Vừa đánh bài, đèn trong phòng khách liền tắt ngúm, tưởng do cầu chì bị đứt. Nhưng người đi sửa cầu chì chưa đi được tới tủ kỹ thuật thì cửa ra vào bỗng bị mở toang từ bên ngoài và một con ác quỷ không đầu bước vào. Nếu nói về đánh nhau bình thường thì đám bảo an này đều là nước tay lão luyện. Nhưng họ đã bao giờ thấy cảnh tượng như vậy đâu. Trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, phải chạy cho nhanh. Lôi ra bị con quỷ không đầu chặn lại. Trong số mấy người có kẻ to gan một chút, phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc này mấy người sợ đến phát ngốc, đã tỉnh táo lại mấy phần, tất cả đều mở cửa sổ chạy thoát ra ngoài. Tổ trưởng tổ bảo an cũng biết nhớ đến ông chủ Tạ. Ông ta chạy đến cửa phòng ngủ, vừa hét vừa đập cửa. Nhưng ông chủ Tạ bên trong vẫn ngủ say như chết. Để thấy con quỷ không đầu ngày càng đến gần, trong lúc cùng đường, ông tổ trưởng kia đã nhảy lên cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Sau khi mọi người chạy ra khỏi biệt thự, họ đột nhiên nghe thấy tiếng hét kinh hãi của ông chủ Tạ trong phòng. Không biết là ai hét to một tiếng: "Giám đốc Tạ bị ác quỷ ăn thịt rồi, mau chạy đi, không chạy sẽ là bữa tiếp theo của ác quỷ đây." Hết chương thứ 45. Vậy là chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Chiếc Gông Đồng của ông chủ Tạ. Chuyện sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào thì chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.